Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. Quốc quân đối với Trầm Lãng ân sủng vô biên. Nửa đường tuôn ra nữ ma vương. Quang minh chính đại nắm giữ đại quân. Liền có chừng 10 vạn. Hơn nữa, chủng thị đại quân thời thời khắc khắc đều ở đây đối kháng Sở Quốc tuyến đầu. Cho nên Ninh Nguyên Hiến có thể động bất luận kẻ nào. Lại không thể động chủng thị. Nhìn nữa chủng Nghiêu, như thế nào loại ngạo mạn. Hắn hầu như 20 năm không có vào thủ đô. Ninh Nguyên Hiến sắc phong Biện Tiêu vì Xu Mật Sứ. Chủng Nghiêu để đệ đệ chủng Ngạc tiến nhập thủ đô gánh đảm nhiệm Xu Mật Viện Phó Sứ. Ý kia biểu hiện hết sức rõ ràng. Ta chủng Nghiêu tuyệt đối không cam khuất ở Biện Tiêu bên dưới. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ, liền sắc phong chủng Nghiêu vì thái úy. Trời thấy, thái úy cái này vị trí đã bãi bỏ trên 100 năm. Đại Viêm Vương triều thái úy chức vụ, hẳn là tham chiếu Trung Quốc Hán triều, mà không phải Tống triều. Tống triều võ nhân địa vị xuống, thái úy chỉ là tính cách tượng trưng mà thôi. Liền cao cầu hàng này xác đều có thể gánh đảm nhiệm. Ở Hán triều thái úy nhưng là đứng hàng tam công, đế quốc tối cao quan võ, thì ra là vì vậy chức quan rất cao. Cho nên 100 năm phía trước, Đông Phương chư quốc liền dần dần bãi bỏ cái này vị trí. Thế nhưng vì để chủng Nghiêu cùng Biện Tiêu bình khởi bình tòa, Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ lại phải đem cái này thái úy rời ra ngoài dùng. Tô Nan cũng là Xu Mật Viện Phó Sứ cùng chủng Ngạc đồng cấp. Hắn chọn đời theo đuổi mục tiêu, đại khái là có thể cùng chủng Nghiêu bình khởi bình tòa. Nhưng Tô Nan như trước thất bại, bởi vì hắn dựa vào là quyền mưu cùng dựa thế, mà chủng Nghiêu chấp trưởng 10 vạn đại quân mới thật sự là tuyệt đối lực lượng. Một khi chủng sư tiến nhập thủ đô, cái kia đệ nhất tai họa liền không tới phiên Ninh Diễm công chúa. Chủng sư người nữ nhân này, liền Ninh Diễm đều muốn nhượng bộ lui binh. Điều khiển, Trầm Lãng chính vào cung yết kiến quốc quân, muốn đi gặp hắn đòi Bắc Huyền khu vực săn bắn. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Nghe thấy vó ngựa này âm thanh, liền ương ngạnh cực kỳ. Chợt hiện, vài cái thanh âm cường tráng vũ sĩ, lớn tiếng lệ hống, sau đó dùng roi ra quật mặt đất, khu trục Chu Tước Đại Đạo ở trên bất luận kẻ nào. Nhưng mà này thì Chu Tước Đại Đạo Trung ương, cũng chỉ có Trầm Lãng đoàn người, hắn xuất lĩnh vũ liệt đám người mấy chục kỵ, nghênh ngang đi ở Chu Tước Đại Đạo Trung ương, cứ việc đây là vi phạm lệnh cấm. Nhưng bây giờ Trầm Lãng cũng là thủ đô một hài, mỗi một lần đều đi đại đạo trung ương, cũng không người dám quản. Mà bây giờ, tiểu tai họa gặp phải mối họa lớn, Trầm Lãng không khỏi xoay người nhìn lại, nhưng sau không khỏi có chút xem ngây người. Lại một cái liệt diễm một dạng nữ nhân, cả người ăn mặc hồng sắc bó sát người áo giáp, tuyệt mỹ vô luân mặt mũi trên mỗi một tấc đều viết ương ngạnh. Nhưng Trầm Lãng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi như vậy tinh xảo nữ nhân tuyệt mỹ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đồng nhan XX nữ nhân. Nàng kiều diễm như lửa, phối hợp trên ương ngạnh cay liệt tính cách, nhất định liếc mắt nhìn đã cảm thấy muốn thiêu cháy một dạng. Ở toàn bộ nhạc quốc bên trong, đơn thuần tướng mạo cùng vóc người trên có thể vượt lên trước Mộc Lan Bảo Bối nữ nhân là không có. Ninh Diễm diễm lệ, nhưng tướng mạo so với Mộc Lan kém hơn một chút. Thần nữ tuyết ẩn có khí chất thêm được, danh tiếng thêm được, nhưng theo mặt mũi đi lên nói, như trước hơi kém Mộc Lan một chút xíu. Ninh Hàn người nữ nhân này, Trầm Lãng không muốn để, mà trước mắt cái này chủng sư. Chân chính các phương diện đều cùng Mộc Lan bất phân cao thấp. Đồ đạc Minh Châu, tuyệt diễm vô luân, không nói nội hàm, không nói khí tràng. liền đơn thuần tướng mạo lên, chân chính là tuyệt sát cấp, Mộc Lan lãnh diễm hồn nhiên, mà Chủng Sư Sư chính là một đoàn liệt diễm, đốt xuyên tròng mắt, Trầm Lãng cùng Chủng thị gia tộc không thù. Thế nhưng cùng cái này Chủng Sư Sư có thù, nàng đánh qua Mộc Lan, trong nháy mắt, Trầm Lãng trong đầu hiện ra mấy chục chủng trả thù phương pháp. Chợt hiện, chợt hiện, chợt hiện, cút ngay, cút ngay. Trầm Lãng đội ngũ kỵ binh còn ở trước đó mặt một dặm. Chủng Sư Sư kỵ binh mà bắt đầu của trách khu trục. Trong tay roi ra cuồng rút mặt đất. Trầm Lãng liếc mắt nhìn chính mình. Chỉ có chính là mấy chục kỵ. Nhìn nữa Chủng Sư Sư. Chọn hơn ngàn kỵ. Đây cũng quá ương ngạnh a. Công nhiên xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh nhảy vào thủ đô. Trầm Lãng phất tay một cái. Mang theo Vũ Liệt chờ mấy chục kỵ thối lui đến ven đường lên. Vì Chủng Sư Sư nhường đường. Nhưng sau ánh mắt nhìn chăm chăm Chủng Sư Sư eo thon. Thực sự là giống như rắn. Rồi lại tràn ngập cường đại cảm giác mạnh mẽ. Nhìn cái gì vậy? Đào ánh mắt của ngươi. Chủng Sư Sư lãnh quát. Nhưng sau khoát tay. Siêu siêu siêu. Một chuỗi tên nỏ. Trực tiếp bắn tới. Vũ Liệt đám người cực nhanh mở ra cái khiên. Ngăn trở bắn tới tên nỏ. Trầm Lãng triệt để xem thế là đủ rồi. Thiên hạ vẫn còn có ngang ngược như vậy nữ tử. Đại Mông công chúa đã đầy đủ ngang ngược. Nhưng càng nhiều hơn chính là ngoài mạnh trong yếu. Nàng bên đường tung ngựa không già. Thế nhưng liền một cái tiểu lão bách tính cũng không dám thật đụng. Mà Chủng Sư Sư liền Trầm Lãng thân phận cũng không biết. Trực tiếp tên nỏ phóng tới. Bên đường sát nhân. Cái này chủng ương ngạnh, vô biên vô hạn, rầm rầm rầm, theo một hồi kịch liệt gót sắt tiếng về sau, Chủng Sư Sư kỵ binh nghênh ngang mà đi, Trầm Lãng tiến nhập vương cung, bái kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến, Ninh Hàn đi tìm ngươi chuyện gì tình? Trầm Lãng nói, nàng để cho ta tiến nhập Thiên Nhai Hải Các, trở thành Tả Từ Các chủ đệ tử ký danh. Đồng thời để cho ta rời khỏi đoạt chính tranh. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến nhướng mày. Nàng lần này trở về, liền chuyên môn làm cho này sự kiện tình. Trầm Lãng gật đầu nói. Có lẽ vậy, Ninh Nguyên Hiến mặt sắc tức thì biến được càng thêm khó coi. Không phải là bởi vì Trầm Lãng, mà là bởi vì Ninh Hàn. Hắn cảm thấy nữ nhi Ninh Hàn đã xúc phạm đến quyền uy của hắn. Người Ninh Hàn ngoại trừ là Thiên Nhai Hải các người thừa kế bên ngoài. Hay là ta Ninh Nguyên Hiến nữ nhi. Có một số việc tình là thuộc về ta đây vị quốc vương quyền lực. Người không muốn bao biện làm thay. Trầm Lãng là của ta thần tử. Tự nhiên do ta quản giáo. Còn chưa tới phiên ngươi Thiên Nhai Hải các để ý tới. Đoạt chính việc. Càng là ta Ninh Nguyên Hiến tuyệt đối quyền uy. Không được phép người khác nhúng tay. Ở nơi này một điểm lên. Quốc quân liền vui hơn vui mừng Trầm Lãng. Hắn tuy là gan to bằng trời. Luôn miệng nói muốn đánh bại thái tử. Đánh bại tam vương tử. Đem Ninh chính phủ trên thái tử vị. Đương thời Ninh Nguyên Hiến nghe được những lời này đã cảm thấy không gì sánh được sai lầm. Lại dường như muốn tức điên. Thế nhưng nội tâm sâu chỗ. Lại cảm thấy Trầm Lãng rất chi kỳ, bởi vì hắn đem nhất chân thật nói đều nói cho Ninh Nguyên Hiến. Hắn không có đi tìm bất luận kẻ nào, cũng không có ý đồ dùng bất luận ngoại lực gì hướng Ninh Nguyên Hiến tạo áp lực. Hắn nói xong rõ rõ ràng ràng, ta chính là phải dẫn Ninh chính không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng kinh bảo ánh mắt của các ngươi. Nhất sau làm cho bệ hạ ngài cải biến cách nghĩ, đem Ninh chính điện hạ lập thành thái tử. Cứ việc đến bây giờ quốc quân vẫn cảm thấy rất sai lầm. Nhưng là lại không có ngăn cản Trầm Lãng. Bởi vì Trầm Lãng đem càn cương độc đoán quyền lực toàn bộ đều giao cho Ninh Nguyên Hiến. Làm quân vương cũng không thể liền cơ hội biểu hiện cũng không cho đi. mà Ninh Hàn cử động lần này trực tiếp dùng thiên nhai hải các áp bách Trầm Lãng nhường đường. Cái này xúc phạm đến Ninh Nguyên Hiến tuyệt đối quyền uy. Thế nhưng có mấy lời, Ninh Nguyên Hiến không tốt ở Trầm Lãng trước mặt nói, môi hở răng lạnh, Ninh Hàn đương nhiên cũng coi là lòng bàn tay của hắn nhục thân. Nhưng bây giờ Trầm Lãng cũng cố sức mà làm có thể xưng được bắt đầu lưng. Mới vừa Trầm Lãng liền liên thủ với hắn, đánh thiên hạ quần thần hung hăng một bạt tay, sảng khoái có phải hay không? Ngươi cái này vô lại tên, bình thường không có chuyện, căn bản liền không tiến nhập vương cung nửa bước. Ninh Nguyên Hiến nói, hôm nay tới thấy quả nhân, chuyện gì tình? Nói, Trầm Lãng nói, bệ hạ, ngài còn nhớ rõ hôm qua ta nói với ngài sự kiện kia tình. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi cự tuyệt quả nhân đưa cho ngươi 2000 tinh nhuệ. Muốn bắt đầu lại từ đầu luyện binh, hơn nữa được xưng trong vòng mấy tháng tựu muốn luyện thành đệ nhất cường quân. Vô địch tinh nhuệ, còn muốn cho ngươi tân quân ở biên cảnh cùng đi săn trên đánh bại Sở Quốc. Trầm Lãng nói, đúng, hiện tại Sở Quốc cùng căng quân sâu chuỗi. Tại đàm phán bàn trên Sở Vương nhất định là sẽ không thỏa hiệp cúi đầu. Nhưng mà lại không thể chân chính tiến hành hai nước đại quyết chiến. Cho nên biên cảnh cùng đi săn chính là giải quyết tranh chấp duy nhất biện pháp. Ninh Nguyên Hiến nói, Nhạc Quốc cùng Ngô Quốc có biên cảnh cùng đi săn truyền thống. Thế nhưng chúng ta cùng Sở Quốc cũng không có cái này truyền thống. Trầm Lãng nói, đúng. Cho nên Sở Vương có thể sẽ không bằng lòng biên cảnh cùng đi săn. Coi như bằng lòng, cũng không có thể nhường đường quá nhiều. Cho nên chúng ta cấp cho hắn nhất chủng cảm giác. Sở Quốc tất thắng, như vậy tài năng thấy lợi tối mát. Chúng ta 2000 tân quân, đối chiến Sở Quốc 5000 tinh nhuệ. Ở trong mắt tất cả mọi người, Sở Quốc đều tất thắng. Sở Vương đại khái cũng chịu không được cái này mê hoặc, cho nên hắn hội bằng lòng biên cảnh cùng đi săn. Hơn nữa coi như yêu cầu rất quá đáng, Sở Vương cũng sẽ đáp ứng. Tỷ như cắt nhường 23 pháo đài, tỷ như tự thân xin lỗi, tỷ như đền tiền 800.000 kim tệ. Ninh Nguyên Hiến nói, tiểu tử, điều kiện là đồng đẳng, nếu như chúng ta thua cũng muốn cắt nhường 23 pháo đài, tự thân xin lỗi, đền tiền 800.000. Trầm Lãng nói, nhưng ta có nắm chặt sẽ thắng. Ta tân quân đã định trước cường đại vô địch, trước đó chưa từng có. Ninh Nguyên Hiến nói, ai là chi này tân quân chủ soái? Trầm Lãng nói, đương nhiên là Ninh Chính Điện Hạ. Hắn hội tự thân chỉ huy biên cảnh cùng đi săn một trận chiến này. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng sau hắn liền nhất phi trùng thiên đúng không? Đúng vậy, Trầm Lãng nói, nhưng cái này sự tình thu hoạch lớn nhất vẫn là bệ hạ ngài a. Ngài đem lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, ngươi mới vừa thắng Ngô Vương. Thế nhưng Sở Vương lợi hại, ngài còn không có thắng nổi hắn, thậm chí còn chịu thiệt, lần này biên cảnh cùng đi săn như thắng hắn. Ta Nhạc Quốc không chiến mà thắng, thu được lợi ích to lớn, mà ngài cũng đem lại một lần nữa đăng thượng quân vương đỉnh phong. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, cái bát úp còn chưa lật lên đâu, thiếu cho ta khoe khoang đại khí. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ta thổi qua nghiêu, mỗi một giặc đều thực hiện a. Ninh Nguyên Hiến nhíu, hắn chính mình biết mình tính cách khuyết điểm. Không yêu thích bình thản, yêu mến kịch liệt, yêu mến đổ. Phía trước Nhạc Quốc đối mặt cự đại nguy cơ, hắn liền đánh cược lớn một hồi. Kết quả đại hoạch toàn thắng, nhưng hắn trong lòng biết, mọi việc không thể dựa vào đổ. Nhất là bên ngoài thuận cảnh thời điểm, càng không thể đơn giản đổ. Vạn nhất phiên bàn một lần, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng hắn thực sự lại khó có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy. Cái này sự tình bàn lại, ngươi nói biện pháp quá hoang đường, không thể làm thật. Ninh Nguyên Hiến nói, nói đi, nay thiên tới tìm ta. đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng nói, bệ hạ, một ngày ta chiêu mộ 2.000 sĩ binh, hiện tại Trường Bình hầu tước phủ quá nhỏ a, hơn nữa vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, không muốn bí mật huấn luyện, dù sao ngài cũng không yêu thích săn thú. Bắc Huyền khu vực săn bắn bãi bỏ ở nơi đó cũng rất đáng tiếc. Không bằng liền tạm thời cho chúng ta mượn. Ninh Nguyên Hiến trừng mắt, ta liền biết, người tên khốn này không lợi lộc không dậy sớm, như không phải là bởi vì có việc cầu ta, người mười thiên nửa tháng cũng sẽ không tới gặp ta. Có việc liền liếm khuôn mặt, không có việc gì liền vứt ở một bên. Người Trầm Lãng làm người không khỏi quá hiện thực a. Chẳng qua hầu như Trầm Lãng vừa mở miệng, Ninh Nguyên Hiến nội tâm liền đáp ứng. Đây nếu là đổi Ninh Chính đi cầu, hắn làm sao đều sẽ không đáp ứng. Có thể cho ra 100 đầu lý do cự tuyệt, chẳng qua coi như bằng lòng. Ninh Nguyên Hiến cũng muốn cầm nhất cầm Trầm Lãng, miễn cho làm cho hắn cảm thấy quá thuận lợi, liền có thể đối với hắn Ninh Nguyên Hiến ta cần ta cứ lấy. Muốn Bắc Huyền khu vực săn bắn? Có thể a, Ninh Nguyên Hiến cười nói, nhưng sau trong đầu bắt đầu cân nhắc, hẳn là theo Trầm Lãng nơi đó bắt chẹt điểm cái gì. Mà đang ở này lúc, cửa cung mở ra, một hồi hương phong đánh tới, một đám lửa đi tới, tuyệt sắc thiếu nữ đẹp trùng sư sư, cơ hồ khiến toàn bộ cung phòng sáng lên. Nghĩa phụ, trùng sư sư không coi ai ra gì, trực tiếp xông tới, cũng không hành lễ, trực tiếp bắt lại Ninh Nguyên Hiến cánh tay. Thái độ này so với Ninh Diễm công chúa còn muốn làm càn, còn thân hơn gần. Làm sao? Làm sao? Ninh Nguyên Hiến cưng chiều nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi một đứa con gái ra, theo liền bắt người cánh tay tính là gì? Trùng sư sư là trùng phi chất nữ, ở vài tuổi thời điểm liền bái Ninh Nguyên Hiến làm nghĩa phụ. Đương nhiên chỉ là gọi đùa, người trong thiên hạ nào có bái quân vương làm nghĩa phụ. Nhưng trùng sư sư cứ như vậy một mạch hô, cũng không có ai dám đi cải chính nàng. Trùng sư sư nói, nghĩa phụ, ta muốn một thứ mà thôi, ngươi nhất định phải cho ta. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nói trước đi nói xem. Trùng sư sư ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, nổi giận quát nói, người cặn bã, dĩ nhiên là ngươi. Tiếp đó, trùng sư sư nói, nghĩa phụ, ta muốn hai dạng đồ vật. Đệ nhất dạng, cái này đăng đồ tử vừa rồi tại đường trên dâm loạn ta, ta muốn đào ánh mắt của hắn. Đệ nhị dạng, ta mang 2.000 kỵ binh tới, ngươi đem Bắc Huyền khu vực săn bắn cho ta. Trời à, nửa đường tuôn ra một cái nữ ma vương. Trùng sư sư nghe được Ninh Nguyên Hiến không đáp, liền dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn nói, nghĩa phụ, ngươi hiểu rõ ta nhất, ngươi nói có cho hay không, ngươi không được đưa cho ta, ta tự muốn náo a, ta tự muốn náo a, người đâu a? Trùng sư sư chỉ vào Trầm Lãng hô lớn, đem người này mảnh vụn con mắt móc xuống. Còn nữa, Bắc Huyền khu vực săn bắn ta nhất định muốn, ta đây liền dẫn người tiến vào chiếm giữ a. Dứt lời, trùng sư sư trực tiếp muốn đi, xuất binh tiến vào chiếm giữ Bắc Huyền khu vực săn bắn. Liền phảng phất chỉ là tới thông báo một tiếng mà thôi. Ninh Nguyên Hiến tằng hắng một cái nói, sư sư a, thực sự là không khéo, ta mới vừa đem Bắc Huyền khu vực săn bắn cho Trầm Lãng. CVT, giới thiệu MN, một siêu phẩm đã full. Tê Thiên Kỳ tên cũ nhân vật chính bắt đầu ôm nhau rồi. https://tiuyencv.com/nối-vat-nối-cins-bat-nối-dau-nối-om-nối-nsau-oi-chéo-bằng-bằng-bằng-bằng-bằng-bằng diễn biến hấp dẫn liên tục cho đến lúc kết. Một trong những bộ hiếm cô câu chương, cô đầu voi đuôi chuột. Tác giả tư duy thiên mã hành không bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện kia không hay.